xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Trình Hoan gặp Thẩm Khê chưa nói được mấy câu, nhưng thu hoạch được không ít. Điều quan trọng nhất chính là xác định được chắc chắn đối phương sẽ không đến cướp con với mình. Cô thấy có chút xấu hổ về những suy nghĩ đen tối trong đầu mình. Khi về mua rất nhiều đồ chơi, lúc này mới quay về đón con trai tan học. Tinh Tinh vừa lên xe đã bị bao quanh bởi đồ chơi. Vui đến mức không biết phải làm gì, lập tức hôn mấy cái lên mặt cô. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Trình Hoan dùng một tay xoa đầu con trai. Mẹ cũng yêu con. Động tác của cô hơi ngừng lại, tiếp tục nói, yêu con nhất, yên con hơn cả ba à, Trình Hoan. Cũng như nhau. Cũng như nhau là sao à? Tinh Tinh đang cài dây an toàn vào ngồi bất động trên ghế, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cậu kháng nghị. Cô giáo nói, nhất, chỉ được nhắc đến một cái duy nhất. Cô giáo của con sao lại dạy cái này? Trình Hoan cảm thấy những kiến thức này hoàn toàn ra khỏi phạm vi lớp mầm của trường mầm non. Trong lòng có chút e ngại, buộc phải đổi chủ đề. Ba mời cô giáo cho con, lát nữa gặp thì phải lễ phép chút đầy biết chưa? Bởi vì khoảng thời gian này Trình Hoan bị Giang Minh Viễn đưa đến công ty mấy lần. Anh có quan hệ rộng rãi, cũng có một vài quý phu nhân mời cô đến chơi. Lúc đầu Trình Hoan từ chối, không nhìn được lời mời của người ra cũng đi hai lần. Chủ đề nói chuyện không thể không nhắc đến con cái. Người này nói con trai nhà tôi học hai thứ ngoại ngữ. Người kia lại nói con gái chúng tôi thi đỗ bằng piano cấp 10. Trình Hoan nghe bọn họ khoe khoang nhiều, mới bừng tỉnh nhớ đến Tinh Tinh một môn cũng không hứng thú học. Cậu học trường quý tộc, những đứa trẻ ở đó từ nhỏ đã được bồi dưỡng tài năng. Giáo dục cẩn thận, nếu như Tinh Tinh chỉ biết đọc sách, chắc chắn sẽ bị phân biệt đối xử, không có lợi cho sự phát triển của cậu. Thế là vì sự phát triển khỏe mạnh của con, Trình Hoan và Giang Minh Viễn giã bàn bạc, mời một giáo viên thanh nhạc đến, dạy cậu kéo đàn violon. Giáo viên mới là một nghệ sĩ violon khá nổi tiếng trong nước. Tên Lạc Lâu, mới 25 tuổi, cũng không biết Giang Minh Viễn làm sao mời đến được. Tối nay Giang Minh Viễn có tiệc rượu, người do Tề Sơn đưa đến. Hai bên giới thiệu đơn giản, không nói mấy câu, Lạc Lâu liền dẫn Tinh Tinh vào phòng học thanh nhạc mới được chuẩn bị không lâu. Tiết học đầu tiên, Trình Hoan không yên tâm lắm, cô sợ xảy ra chuyện. 5 phút sau mang đờ ứa hoa quả đã cắt xong vào. Sau đó ngồi bên cạnh không ra ngoài, giáo viên dạy rất nghiêm túc, thái độ của Tinh Tinh cũng khá tốt, coi như phối hợp ăn ý. 2 tiếng đồng hồ sau, giáo viên đứng dậy ra về, Trình Hoan cũng đứng dậy, ở lại ăn bữa cơm rồi hẵng về. Lạc Lâu lắc đầu từ chối, thái độ khách sáo, Trình Hoan cũng không ép buộc, tiễn người ra đến cửa. Đóng cửa lại, Trình Hoan hỏi Tinh Tinh học thế nào. Mẹ, không phải mẹ xem hết rồi sao? Tinh Tinh bĩu môi uống ngụm nước. Hiển nhiên vẫn còn tức giận chuyện trên xe. Mẹ hỏi con có thích đàn violon không cơ. Mặc dù biết trẻ con cần phải có chút tài năng mới có thể thành thạo được, nhưng Trình Hoan vẫn rất kiên nhẫn nghe ý kiến Tinh Tinh. Cũng tạm được ạ. Tinh Tinh có vẻ không quan tâm. 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa được sờ đến đàn violon, nhưng cậu vẫn thấy rất thú vị. Cậu nhóc lau tay vào quần, lấy một quả dâu tây lớn trên đờ ứa hoa quả lên cắn một nửa, nhai mấy miếng, lại lấy một quả khác trên đờ ứa đưa cho Trình Hoan. Cái này ngon lắm ạ. Trình Hoan nhận lấy lại không động đến. Ăn ít thôi, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Vâng, Tinh Tinh đáp lời, cho miếng dâu tây còn lại vào miệng. Nguyệt Giang Minh Viễn không ở nhà, bữa tối chỉ có 2 người Trình Hoan và Tinh Tinh ăn. Ăn xong ngồi chơi một lúc, rồi cậu nhóc tự mình đi tắm rửa. Qua năm nay, cậu nhóc dường như lớn lên rất nhanh, biết nam nữ khác biệt. Con trai tắm rửa không nên để mẹ nhìn. Con trai xấu hổ, Trình Hoan cũng không có cách nào. Chỉ đành thấp tha thấp thỏm đứng chờ ở ngoài cửa. Cũng may Tinh Tinh không xảy ra chuyện gì. Thuận lợi tự mình tắm rửa. DTV lúc tắm không được để người khác giới nhìn. Nhưng đọc truyện thì không cần. Trình Hoan ngồi bên giường, cầm một quyển truyện, tiếp tục kể theo tình tiết câu chuyện tối qua. Tối hôm nay năng lượng của Tinh Tinh rất dồi dào. Nghe chuyện một lúc lâu mà vẫn chưa ngủ. Lúc Trình Hoan kể đến chỗ tổ chức hôn lễ cho con quạ trong rừng sâu, cậu vẫn mở to mắt hỏi, mẹ và ba bao giờ mới kết hôn à? Cách Trương.